Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, hung hãn Liễu Nhị Long. Nhìn lấy kiếm đấu la cái kia tự tin bộ dáng, độc đấu la trong mắt đều là thương hại, bởi vì hắn biết, lần này kiếm đấu la khẳng định phải gặp tai ương, sẽ bị đánh thảm, nhưng độc đấu la không nói gì nữa. Nên nói đều nói rồi, cái kia khuyên cũng khuyên, nói tiếp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, cho nên đến đón lấy độc đấu la từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Thậm chí hội nghị mở nửa giờ, hắn thì không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp cáo từ rời đi. Tại chỗ còn lại thái tử, chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la, Tuyết Dạ đại đế tiếp tục thương thảo làm sao đối phó xanh biếc đại quái vật, dựng nên thiên đấu đế quốc uy nghiêm. Một bên khác, hoàn tất thi kiểm tra tình tự chi thủy tác dụng về sau, Lý Hiên cùng độc cô nhạn ăn vài thứ, sau đó một mình rời đi độc đấu la nhà. Hắn đi trước thế giới này ngân hàng, đem tiền tài đổi thành rất nhiều chương 100.000 số tiền thẻ tím. Sau đó đi đến Lam Bá học viện, chuẩn bị gặp một lần nữ cường nhân giống như Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long tính cách có thể nói là trong cương mang nhu, đối với địch nhân vô cùng biêu hãn, nhưng đối với mình người, đồng dạng có thể rất ôn nhu, tăng thêm nàng có thể thành lập một chỗ thuộc về mình học viện. Còn có cái kia siêu cường chiến đấu lực, nữ nhân như vậy tại Lý Hiên kiếp trước, vậy tuyệt đối thỏa thỏa nữ cường nhân, mà lại là cực phẩm nữ cường nhân. Đáng tiếc vận mệnh trêu người, hiện tại Liễu Nhị Long nội tâm tại liên tục đả kích xuống, khẳng định tương đương đau khổ, thật sự là số khổ nữ nhân, nội tâm mỗi ngày tiếp nhận dày vò, còn không bằng khóc lên đâu, sớm biết cần phải đánh khóc nàng mới đúng. Lý Hiên nói thầm lấy đi thẳng về phía trước, sải bước đi vào Lam Bá học viện cửa, cũng nhìn thấy một vị dáng người cao gầy mỹ nữ tóc đen. Nàng cũng là Liễu Nhị Long. Nữ nhân này cho Lý Hiên ấn tượng đầu tiên cũng là tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng bừng bừng. Dù là thời khắc này Liễu Nhị Long trong mắt mang theo thương cảm, thế nhưng cỗ khí khái hào hùng vẫn như cũ không cách nào che giấu. Đúng là cái rất không tệ mỹ nữ, qua xem một chút đi. Đinh, tiếp xúc đến nhân vật trong vở kịch Liễu Nhị Long, phát động lựa chọn nhiệm vụ. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, cùng Liễu Nhị Long lấy phổ thông phương thức nhận biết. Khen thưởng, linh hồn cộng một trung cấp lựa chọn, cùng Liễu Nhị Long lấy hiền lành phương thức nhận biết. Khen thưởng, linh hồn cộng hai cao cấp lựa chọn. Trước khi một trận Liễu Nhị Long, lưu lại ấn tượng sau lại nhận biết nàng. Khen thưởng, linh hồn 5 PS. Nhắc nhở, cao cấp lựa chọn có khả năng bị đánh. Lần này khen thưởng thật là ít, bất quá nhiệm vụ cũng đơn giản, vậy liền chọn cao cấp lựa chọn đi. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Làm như thế nào chiêu thức nàng đâu? Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến chính mình vẫn là tiểu nam hài, lập tức có một ý kiến hay, sau đó mang theo hồn nhiên mỉm cười, hướng về Liễu Nhị Long đi đến. Người tốt, xin hỏi tiệm đồ cổ làm sao chạy đâu? Lý Hiên đi vào Liễu Nhị Long trước mặt, giả bộ như đứa trẻ vô tội con, manh manh đi nhìn qua Liễu Nhị Long hỏi thăm. Tiệm đồ cổ ở bên kia. Liễu Nhị Long thanh âm thanh lãnh chỉ nơi xa. Con mắt của nàng mang theo đau thương nhìn qua phế tích học viện. Ở bên kia sao? Lý Hiên tiếp tục manh manh đi nói. Mau đi đi. Liễu Nhị Long lúc này thời điểm cũng chú ý nói Lý Hiên hồn nhiên con ngươi, còn có như vậy manh lại thanh tú dung nhan, cái này làm nàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Vậy ta đi. Lý Hiên mỉm cười, nói tiếp, cảm ơn ngươi đại thẩm, thật to thẩm. Liễu Nhị Long nhìn lấy chạy hướng xa xa Lý Hiên, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cả người như là sấm sét giữa trời quang giống như đứng đứng bất động. nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại bị người gọi đại thẩm. Đây quả thực so đập nàng học viện còn làm nàng khó chịu. Tức giận Liễu Nhị Long lập tức nắm lại nắm tay nhỏ, tăng tốc độ vọt tới Lý Hiên trước mặt, trực tiếp đem hắn xách lên. Tiểu gia hỏa, ngươi phải gọi A Di, không phải đại thẩm, hiểu chưa? Liễu Nhị Long lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm Lý Hiên. Nếu như không phải nhìn Lý Hiên dài đến như thế manh, nàng đều muốn đánh người. Gọi A Di, có thể là có thể, nhưng ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề mới được. Lý Hiên nháy mắt to nói, vấn đề gì ngươi nói? Liễu Nhị Long nhìn lấy đáng yêu như vậy bé trai bị chính mình mang theo, điều này tựa hồ có chút quá phận, cho nên nàng lại đem Lý Hiên để xuống. Xin hỏi ngươi gặp qua rùa đen nhỏ lắc đầu sao? Lý Hiên gương mặt phía trên mang theo nghiêm túc hỏi thăm. Không có. Liễu Nhị Long nghĩ nghĩ, chưa từng thấy qua, cho nên trực tiếp lắc đầu. Ta trước kia cũng chưa từng thấy qua, nhưng bây giờ gặp được. Lý Hiên nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long lay động đầu, co cẳng liền chạy. Ngươi chạy cái gì? Liễu Nhị Long nhìn lấy chạy hướng ngõ hẻm nhỏ Lý Hiên, nàng có chút mờ mịt, không hiểu Lý Hiên vì sao muốn chạy, nhưng bản năng cảm giác mình giống như bị hố, cho nên nàng suy nghĩ vừa mới hỏi thăm quá trình. Chờ một chút, lắc đầu, đáng giận, vậy mà mắng ta là rùa đen nhỏ. Liễu Nhị Long lập tức kịp phản ứng, đột nhiên tăng tốc độ phóng tới cái kia ngõ hẻm. Có thể đợi nàng đi vào trong ngõ hẻm về sau, lại không nhìn thấy Lý Hiên bóng người. Người đâu? Đi nơi nào? Liễu Nhị Long nhảy đến ngõ hẻm trên vách tường tả tiểu hữu khán, nhưng chính là tìm không thấy Lý Hiên bóng người. Rõ ràng vừa mới tiến ngõ hẻm đã không thấy tăm hơi. Tiểu hài này có chút không đúng. Liễu Nhị Long lại quan sát một phen chung quanh, nhưng vẫn là không tìm được Lý Hiên. Cái này làm nàng vô cùng kinh ngạc. Sau cùng nàng chỉ có thể mang theo nghi hoặc trở lại cửa học viện. Thế nhưng là, nguyên bản tinh thần chán nản nàng, đi qua Lý Hiên như thế một quấy nhiễu, vậy mà thương tâm không đứng dậy, ngược lại đầy trong đầu tự hỏi tiểu hài tử là ai. Không nghĩ tới tiểu hài này, ngược lại là khiến tâm tình của ta đã khá nhiều. Đáng tiếc quá khinh người. Liễu Nhị Long nghĩ đến câu kia đại thẩm, cũng có chút muốn đánh người. Nàng hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn về phía phế tích Lam Bá học viện. Từ khi đại sư sau khi đi, nàng một mực một mình sinh hoạt, không dựa vào Lam Thiên Bá Vương Long gia tộc, hoàn toàn theo dựa vào chính mình. Tại tấc đất tấc vàng Thiên Đấu Thành, thành lập một chỗ võ hồn học viện. Loại này bản sự khiến vô số người vì đó kính sợ. Dù là cái này sở học viện đất đai là thuê, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu Liễu Nhị Long công tích. Chỉ có như vậy một sở học viện, lại trước lúc này bị nện cái nhão nhoẹt. Cái này khiến Liễu Nhị Long khó thụ tới cực điểm. Nàng đã không có đầy đủ tiền tu kiến mới học viện, trừ phi tiếp nhận Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trợ giúp. Đó là nàng không muốn nhìn thấy, cho nên nàng tình nguyện đứng tại cái này phế tích học viện. Tinh thần chán nản, cũng không có xin giúp đỡ gia tộc kia. Nguyên bản nàng chính thương tâm đâu, kết quả tới cái kỳ quái tiểu hài tử một phen trêu chọc, trực tiếp làm cho nàng dở khóc dở cười. A Di, tâm tình khá hơn chút nào không? Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Liễu Nhị Long quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên đứng tại đầu hẻm đối với nàng ngoắc. Tiểu gia hỏa, ngươi còn dám ra đây? Liễu Nhị Long nắm tay nhỏ, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Khác bạo lực như vậy nha, ta đây không phải nhìn ngươi quá thương tâm nha. Lại nói, ngươi có cái gì chuyện thương tâm cùng ra nói, ra đều giải quyết cho ngươi. Lý Hiên nói xong, không nhanh không chậm đi đến Liễu Nhị Long bên cạnh, con mắt màu tím bên trong đều là tự tin. Ra, Liễu Nhị Long nghe nói như thế trực tiếp cho tức giận cười. Nhất là nhìn lấy Lý Hiên cái kia ung dung tự tin bộ dáng. Càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng lần nữa nhấc lên Lý Hiên nói. Tốt, ta ngược lại thật ra thật có cái nan đề. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết, bảo ngươi ra lại như thế nào? Nếu như không có thể giải quyết, hôm nay ta muốn hung hăng đánh ngươi một trầu cái mông. Liễu Nhị Long nói xong, cố ý làm ra hung tợn biểu lộ, một bộ muốn đánh Lý Hiên cái mông bộ dáng. Vấn đề gì, ngươi nói nghe một chút. Lý Hiên bị mang theo, chẳng những không có bối rối chút nào, ngược lại một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Vấn đề rất đơn giản, nhìn đến cái này phế tích học viện sao? Cái này là của ta, hiện tại ta không có tiền tu sửa. Ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Liễu Nhị Long giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Hiên. Nàng biết vấn đề này không có khả năng đạt được giải quyết. Dù sao tùy tiện gặp phải một đứa bé, chỗ nào có thể giải quyết dạng này vấn đề khó khăn không nhỏ. Liễu Nhị Long chỗ lấy nói như vậy, cũng là tiểu gia hỏa này quá làm người tức giận, nhất định phải trêu cợt một chút tiểu gia hỏa này. Ta còn tưởng rằng vấn đề gì đâu. Cái dám lớn một chút sự tình nhìn đem ngươi buồn. A, cái này cho ngươi. Lý Hiên xuất ra một nắm lớn thẻ tím. Trực tiếp đưa cho Liễu Nhị Long. Đây là. Liễu Nhị Long nhìn đến những cái kia thẻ tím trong nháy mắt. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau đó khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì cái này thẻ tím đều là 100.000 số tiền kim hồn tệ. Là cách xù tài phú, nhưng là bây giờ, trước mắt tiểu gia hỏa vậy mà lấy ra nhiều như vậy thẻ tím. Cái này triệt để hù dọa nàng. Ngươi là ai? Nhà kia đại quý tộc hài tử. Ngươi dạng này đi ra ngoài rất nguy hiểm biết không? Liễu Nhị Long cũng không có tiếp nhận số tiền này. Ngược lại vội vàng để Lý Hiên đem thẻ tím thu hồi đi. Ngươi cầm trước những thứ này. Thân phận của ta đặc thù cái này thiên đấu thành, còn không có mấy người dám đụng đến ta. Lý Hiên ung dung mở miệng, cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi không giúp được ta. Liễu Nhị Long khẽ thở dài một cái, nàng không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một đứa bé đã vậy còn quá có tiền. Đây thật là dọa nàng nhảy một cái, thế nhưng là nơi này đã không cách nào xây lại. Bởi vì trước đây không lâu thiên đấu đế quốc quan phương cho nàng thông báo. Nói nơi này phân phong cho một vị gọi Lý Hiên bá tước làm thành bảo. Đã không cách nào tại thuê. Liễu Nhị Long ở chỗ này cố gắng thật lâu. Nếu như không cách nào tại cái này trọng kiến trường học. Nàng thì muốn rời đi cái này thương tâm chỗ. Đi Nặc Đinh Thành đi loanh quanh. Cho nên nàng thở dài một tiếng nói. Kỳ thật có tiền cũng không được, bởi vì nơi này bị phân phong cho một vị gọi Lý Hiên bá tước. Ta không có tư cách ở chỗ này xây lại. Lý Hiên, ngươi tại nói tên của ta sao? Lý Hiên cười híp mắt nhìn về phía Liễu Nhị Long. Ngươi nói cái gì? Liễu Nhị Long nghe nói như thế. Đồng tử đột nhiên rụt lại, sau đó mang theo bất khả tư nghị nói. Không có khả năng. Người chẳng lẽ là vị kia mới bá tước? Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Đây là gia bá tước huy chương. Thế nào, gia có thể giải quyết vấn đề của ngươi không? Lý Hiên đem bá tước huy chương ném ra bên ngoài. Tiếp tục cười híp mắt nhìn lấy Liễu Nhị Long. Cái này, Liễu Nhị Long lần này là thật trợn tròn mắt. Cái đầu nhỏ đều ong ong ong loạn hưởng. Cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Nguyên bản nàng coi là muốn đi xa hắn quê hương. Thật không nghĩ đến vậy mà tới cái thật to đảo ngược. Điều này thực làm nàng chấn kinh. Tốt, đừng ngốc thất thần. Gọi tiếng ra nghe một chút. Đây chính là ngươi mới vừa nói. Lý Hiên một bộ tức chết người không đền mạng tư thái. Đúng, ta nói. Nhưng bây giờ, Liễu Nhị Long hít sâu một hơi. Nâng lên thon dài mảnh khảnh tay nhỏ, ra sức bắt đầu nhào nặn Lý Hiên gương mặt, lại dám trêu chọc lão nương. trêu đùa lão nương là không thật là tốt chơi. Lão nương cũng muốn trêu cợt ngươi, ra sức xoa bóp khuôn mặt nhỏ của ngươi nhi. Khoan hãy nói, ngươi cái này gương mặt còn rất trơn nộn. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn. Khen thưởng, linh hồn cộng 5 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.